sân thượng cũng không quá lớn, nhìn từ trên cao xuống là những ánh đèn rải rác, còn có tiếng xe cộ từ phía xa xa truyền tới. Và cả tiếng gió thổi lồng lộng, xào xạc khắp nơi, không biết kiếm đâu ra được cái bàn gấp bánh sinh nhật đang được bày trên bàn. Sân thượng được cả bọn trang trí đơn giản qua, bên cạnh còn xếp thêm mấy túi đồ gì đó, lúc nói chuyện Hạ Triều hơi cao giọng. Ghé sát bên tai cậu mà rằng, sinh nhật vui vẻ, không chỉ có thế tụi học sinh nội trú của lớp 3 gần như đều có mặt đông đủ. Vô cùng náo nhiệt đồng thanh hô, sinh nhật vui vẻ nhé Zukaki, thật tạ Du không nhớ rõ sinh nhật của mình lắm. Nếu như không phải năm nào cũng có cô nữ sĩ nhắc nhở, rồi gần như ép buộc mà hỏi cậu thích quà gì, thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ buồn quan tâm đến cái gọi là sinh nhật này, vài ngày trước cô nữ sĩ có lần nhắc tới. Tạ Du vừa làm bài tập vừa nghe điện, chờ giải xong một đề, đã không còn nhớ rõ cô nữ sĩ nói gì trong điện thoại nữa, lúc nãy là gạt tôi đấy hả? Mấy người lấy đâu ra chìa khóa đấy, Tạ Du quét qua đám này một lượt, nói tiếp, Vạn Đạt, con đường nhân sinh của cậu thế nào rồi? Còn mất phương hướng, hoang mang nữa không? Hạ Triều ho nhẹ một tiếng, cậy khóa đấy, Vạn Đạt tính lảng sang chuyện khác, châm nến, dục cậu cầu nguyện. Zuka, gió lớn quá nè mèn ơi, cậu nhanh nhanh mà thổi đi, không là tắt luôn đó, bọn xung quanh xúm lại thành một vòng tròn nhằm che chắn cho kín, nhanh nhanh nhanh. Sắp không chịu nổi rồi kìa, đám bạn càng hối, đầu óc Tạ Du càng thêm trống rỗng, chờ đến lúc nến tắt hẳn. Cậu vẫn chưa kịp nghĩ ra bất cứ điều ước nào, tất cả đều nhảy lên reo hò chờ đến tiết mục cắt bánh gato, Hạ Triều lục dao nĩa trong túi. Lục mấy lần mà chỉ thấy toàn bia là bia, Vạn Sự Thông kêu cậu mua chút đồ ăn, cậu mua nhiều bia thế này làm gì hả? Vạn Đạt không thừa nhận là chính mình muốn uống, đàn ông mà, mấy khi được tụ tập đông vui trên sân thượng như này. Lon bia bị cả bọn quăng ngổn ngang khắp sân thượng, có cơn gió thổi qua, liền theo cơn gió mà lăn lông lốc trên mặt đất. Thừa dịp đám người này đang mải uống bia, Hạ Triều quay sang hỏi, vừa rồi em ước gì đấy, Tạ Du nói, em không ước gì cả, hả, thấy hắn không tin. Tạ Du mỉm cười lặp lại lần nữa, không có điều ước nào hết, dù chẳng ước bất cứ điều gì. Nhưng trong lòng lại cảm thấy bất cứ ước mơ nào giờ đây đều có thể trở thành hiện thực, một kinh chập tiếng Hán. Trinh Chơ Trinh, là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết kinh chập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch khi mặt trời ở xích kinh 345 độ, kinh độ mặt trời bằng 345 độ. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại, ý nghĩa của tiết khí này. Đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là sâu nở Wiki, giờ mới nhận ra là bộ Peter Pan và Cinderella đã được edit hoàn rồi. Rất thích bộ này vì hai bạn nhân vật chính đáng yêu cực kỳ, đúng là tình yêu tuổi trẻ, cách chương.